Trường sinh giới, chương 442, quyết chiến quân vương thuyền. Góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 442 chương quyết chiến quân vương thuyền ha ha ha. Ha ha, tể công Phật ra như vậy đột ngột cười to, đốn cửu trao cung bốn đời giới vo tận cao thủ ngạc nhiên. Nhưng sát theo đo mọi người căng đem mục lưu lưỡi, ở cai kia lòi thòi Phật ra phía sau. Một đám người trẻ tuổi theo ha ha đại nở nụ cười. Càng qua đang trinh la một đám người đồng thời hướng về phía nửa đêm tổ hống ra một chữ. Chư, chư, chấm, chư, tất cả mọi người đều ha hốc mồm, la từ đau tới một đám trẻ con miệng con hoi sữa. Đám hướng về phía dạ xoa ban tổ lớn như vậy ho gọi nhỏ. Chữ kia mắt thực sự qua không nhà ăn gan ham mật gấu sao? Dạ xoa ban tổ tử suýt sốt nữa thức điền hắn dạ xoa ban tổ sinh ở thời kỳ thượng cổ. Pháp lực phò biên, vũ lực khai thế, trinh la đều la, cường giả cũng không như vậy nhục hắn a ha ha ha. Ha ha, chứ, qua phận qua đăng đam người kia lại được đa lấn tới. Ha cười lớn chỉ vào hắn mũi mạ, không sốt nào biến mất giang vẻ, dạ xoa ban tổ tức giận một Phật xuất thế. Hai Phật thăng, mũi đều ở phun lửa. Hắn hiện tại thật muốn hống ra ba chữ. Điền rồi, hết thảy người đang xem cuộc chiến đều có cái cảm ghi ác nay. Cảm như vậy không chan thực. Đam người kia cũng qua trắng trợn không kiêng đờ đi. Đam mắng ban tổ vi là tai to mặt lớn chứ. Là hoạt thiếu kiên nhẫn. Đường đường một cái ban tổ. Cao ở trên, dĩ nhiên trước mặt mọi người bị một đám tiểu bối cười ha ha chỉ điểm la lợn. Thực sự hoang đường, khiến người ta nhẫn không khỏi. Thế nhưng, một đám tiểu bối nhiên nhanh trong ngưng cười thanh. Từng cai mang theo khốc tăng tương. Nhìn cung tiêu thần đứng chung một chỗ lạp cung. Phật gia ta không mang theo đua người khác như vậy. Ngươi sao lại đem chữ kia biệt trở về. Phật gia ngươi muốn hại chết ta. Em, nha. Kim tam ức nghiêu nhan các loại, chờ, tràn ngập oan niệm, đối với công Phật gia không ngừng nhỏ giọng oan giận, thấp thỏm trong lòng cực kỳ, bởi vì đối diện cái kia lao xoa ánh mắt như muốn giết người. Lạnh buốt đang sợ, ban tổ qua mạnh mẽ lỗ mang ra tay, sẽ bại, tể công Phật gia một bộ cười ha ha giang vẻ, nói, cơ hội luôn có không nên sốt ruột, các người bầy kiến cỏ này. Thống hoa thanh bụi bặm đi, dạ xoa ban tổ tu thanh nổ, ở trên bầu trời hư vỗ một cái, nhất thời một to lớn quang trường, như là núi cao binh thường hiện lên ở trên bầu trời. Hướng phía dưới chém xuống ma đến, mang theo vo tận sức mạnh mang tinh hủy diệt đủ để hủy diệt nuôi con Luan. Lao dạ xoa ngươi sát khi qua nặng thiên ngoại cười nhẹ như mây gió. Không nhanh không chậm hướng thiên không bên trong vung ra tay ao lớn ho một. Cuồng phong cao thế, con kia quang trưởng phấn sạch xanh xanh dường như hai đồng giống như người người ngoai ha ha cười nói. Chư vị, đi thôi trường sinh giới vung biển cấm. Dứt lời, beo mập tay nhỏ vạch một cái. Không gian nhất thời pha nát. Hắn đem tiêu thần các loại. Chờ, đam người toàn bộ cuốn đi. Trước tiên đi vào trường sinh giới. Trường sinh giới Nam Hải, sóng lớn, khốt, manh mong vo ngần, vùng biển cấm, kim quang ong anh, phảng phất như kim thủy nổi đại dương ảnh hưởng tam thần của người ta ăn mon tu giả hồn phát. Có một sức mạnh ma quay đang dập dờn, cửu trao cung bốn thế giới xung quanh tay, đồng thời xuất hiện ở trên mặt biển mau vang ong không. Đầy trời đều la bong người, chung quanh đều la cường giả. Lít nhà lít nhít có thể tưởng tượng được tới bao nhiêu cao. Quang giang làm ban tổ thi kho la ban tổ dạ xoa ban tổ kho lao quan vương thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan năm đại cường giả. Mà đây chỉ là ở bề ngoài trong bóng tối không biết còn có mấy vị đây. Cái khắc cảnh giới cao thủ liền căng không cần phải nói. Gào gừ, nặng nề âm thanh, tựa như muốn xuyên thấu các cường giả nao hải hòn phách người. Khiến người ta sợ hãi, cuồng phong cao thế, mau văng kỵ chi trong biển sóng lớn ngập trời. Xa xa một viên như núi cao to lớn xương sọ, ở trong biển rộng bồng bềnh ma đến. Theo do vượt sóng, cấm kỵ hai cuồn cuộn, Quan Vương Thuyền so với trước đây căng đem to lớn tựa hồ hang năm đều ở sinh trưởng. Đen thui xương sọ băng bạc cực kỳ, mang cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người ta linh hồn đều đang run rẩy. Có thể so với thiên hạ danh sơn cự nhạc giống như hồng. Em, sừng sững đứng vững, nó phát sinh tiếng o o, tự quỷ khóc thần hao. Vừa giống như la thiên sập nứt thế giới hủy diệt tận thế ai khóc. Rất nhiều người đều cảm giác được hồn sắp sửa pha tản đi. Quan Vương Thuyền tựa hồ co linh, cảm nhận được các thần giang lam, lộ ra kinh khủng như thế gợn xong. Mấy vị ban tổ vội vang cách. Em, đem cái kia hủy tinh ai am che ở dưới bầu trời. Như vậy mới để cho mọi người cảm giác dễ chịu một chút. Như vậy, Quan Vương Thuyền mới chậm bình tĩnh lại. Nổi biển lớn mau vang ong ben chen, như một con thai cổ thế ma thu. Ngắn ngủi ẩn giấu đi. Cái kia tiêu thần thật muốn cung dạ xoa ban tổ tiến vào trong thuyền Quan Vương quyết đấu. Hắn bất qua cảnh giới chi nhan đa. Chuyện này quả thật đang tự tìm đường chết, dù cho là ban tổ, cũng không đam dễ dàng tiến vào trong thuyền Quan Vương A. Nghe nói bên trong có một vị ta thần, có thể hủy diệt thế giới. Sai rồi, bên trong không có ta có chỉ là một vị tuyên cổ trường tồn thần hồn. Mặc kệ bên trong có cái gì, nhưng có thể xác định, nơi đó là ban tổ đều không muốn đặt chân phương. Tiêu thần lẽ nào điền rồi sao? Muốn lôi kéo ban tổ đồng quy vu tận, mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với Quan Vương Thuyền bên trong đa có cái gì, không ai có thể chan trinh nói do. Hết thảy tất cả những thứ này tiền nhan nào biết, cửu trao cung bốn thế giới xung quanh thần đều đang chờ mong. Mấy vị ban tổ giang lam nơi này, một vị ban tổ sắp sửa tiến vào trong thuyền Quan Vương quyết chiến. Chắc chắn sẽ vì mọi người vạch trần một tầng thần bi xa. Tiêu thần hang lam xuống, đứng ở Quan Vương truyền chen, nói, dạ xoa ban tổ, thỉnh, người vững tin thật sự muốn ở vương trong thuyền quyết đấu. Lao dạ xoa sắc mặt có sút không dễ nhìn, ở trong đó có cái gì hắn không do ràng lắm, nhưng từ xưa đến nay, lại nghe được qua rất nhiều đang sợ nghe đồn. La, vậy cũng tốt, khai theo chủ, người tiên tiến nhập, dạ xoa ban tổ khoe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Dựa theo hắn quản lý nắm tin đến xem, trước mắt chỉ run rế e sợ đi vào sẽ hình thần đều diệt. Được, tiêu thần chỉ nói một chữ, đầy trời đều la bong người, các thần đều chú ý tới đây nay thiết, một tia sang trắng như la như chớp giật, tự bầu trời đép xuống. Một con thu nhỏ trắng như tuyết rơi vào tiêu thần bả vai. Không e đờ, ở trước mặt mọi người đanh ra thất nhạc viên. Tiêu thần lắc mình đi vào EA, ở thất nhạc viên nơi sau xa. Thu tướng thất thanh thụ đưa cho tiêu thần. Mảnh thứ bảy lam ngọc diệp đa trưởng thanh. Óng anh thấu, bảy mảnh ngọc, em, lập loe mộng ảo giống như hao quang. Tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cung vô tận. Tiêu thần chen đỉnh đầu. Em, tiểu thanh thụ bảy mảnh diệp tử, rủ xuống bảy dây lụa giống như ánh sáng, sau đó lưu chuyển ra vo tận ánh sáng đem hắn bảo hộ ở bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, thần trong lòng nhất thời lại có một phần mười niềm tin. Hắn dần dần trầm tĩnh lại, đem thanh thụ dẫn vào trong cơ thể, cắm rễ cho hắn phủ tạng huyết mạch khiến cho bên ngoài than đều lưu chuyển ra thần quang bảy mau. Sau đó hắn hướng đi thất nhạc viên nơi sau xa nhất nơi đó có một pho tượng đa lẳng lặng đứng sừng sững. Chính là 24 kiếm xuyên than chặn tổ thần tượng đa. Từ lâu không có lúc trước như vậy to lớn bây giờ thu nhỏ lại đến cao 10 mét. Thế nhưng khi thế băng bạc không giảm, bên trên vết rạn nứt tất cả đều khép lại không nhìn ra chút nào vết tích. Bức tượng đa này cung tiêu thần mo như thế duy diệu thiếu. Phảng phất là một cái chan trinh cơ thể sống, mặt trên có từng trận ánh sáng lưu truyền, 23 thanh chiến kiếm sen kẽ tại người, một cái nắm trong tay, có một cỗ không di sanh được lực cảm năm đo, nhìn thấy bên trong thất nhạc viên linh khi có thể thẩm thấu tu bổ tượng đa. Tiêu thần liền đem đặt ở nơi sau xa nhất, vẫn chưa từng vận dụng đây là hắn cuối cùng là bài tẩy. Dẫn nước tượng đa co đèm lành lượn lờ. thu nhỏ lại đến cao 10 mét sau. Căng đem trầm ngưng này phảng phất đa la một cái thông linh thanh khi. Em, nha, trắng như tuyết, thu nghiêng đầu, nhìn tượng đa, lại nhìn một chút tiêu thần phát sinh thanh âm non nớt nói. Phải cẩn thận, soạt ánh sáng loe lên. Tiêu thần đi vào trong tượng đa sau đó vị này phủ đầy bụi mười mấy năm thanh thể. Chan Trinh sống lại, toàn bộ bên trong thất nhạc viên đều phảng phất tăng đem một cỗ rồi giao cực kỳ hơi thở sự sống. Hoành hoành tiêu thần từng bước một đi ra thất viên. Đứng ở vương trên thuyền, như vậy thay thể nhất thời đem tất cả mọi người kinh không ngớt. Đây là, người đa chiến thể, Phật Phật Phật, Phật ra ngay con không ra tay, vội vang đem con kia lao dạ xoa biến thanh chư đi. Thật khiến cho tiêu thần với hắn đi quyết chiến, vậy cũng, là bành bao thịt đanh cho một đi không trở lại a kim tam ức ở tể công thần diện lắp ba lắp bắp lẩm bẩm. Tiêu thần hẳn là không có gì đang ngại. Phật gia ta nhất định sẽ ra tay. Nhưng hiện tại con không phải lúc. Tể công mị mị lắc lắc đầu. Chờ mong ngay vào hôm nay đại dị thải. Cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Nhiêu nhan đam người tất cả đều bắt đầu cười hắc hắc. Tượng đa nhảy lên đến giữa bầu trời. Sau đó ho một tiếng hạ xuống. Vọt vào to lớn bên trong xương sọ bộ. Như là lạc động không đây một. Sau khi tiến vào triệt để vo thanh vo tức, đi vào thật sự đi vào sẽ không phải hình thần đều diệt chứ. Giữa bầu trời bong người lít nhà lít nhít, không chỉ có tu, giả chu sư, cũng có các loại thần thu, như, co đầu dòng than ngựa lan giống như sư tử, co quanh than lượn lờ khói thuốc co vảy chi chít, còn có ngũ thải ha quang long lanh phượng hoang, ma dạ xoa tộc tu la tộc thiên sứ tộc kho lao tộc chiến tộc các loại. Chờ, dị tộc cao thủ càng là toan đến, tất cả mọi người đều ở lấy thần niệm tra xê, thế nhưng căn bản là không có cách nhòm ngó đến cung cốt trong thuyền. Dạ xoa tộc danh túc một tên phát ao choang dạ xoa hoang cười lạnh nói. Ta xem căn bản không cần lao tổ tiến vào bên trong xương sọ cái kia tiêu khẳng định đa tan xương nát thịt chỉ là. Lời của hắn vừa ra. Thông đen trong thuyền quan vương liền truyền ra tiêu thần âm thanh. Nói, dạ xoa ban tổ mời đến đây đi. Lẽ nào đang chi hoan thời gian sao? Thật sự, không việc gì, lẽ nào bên trong cái gì cũng có. Các thần đều lộ ra sắc mặt khác thường. Dạ xoa ban tổ cau mày. Tuy là thiên, hắn cũng không muốn khinh tiến nhập tiến vào trong thuyền quan vương. Nhưng sự tinh đã bước đến nơi này. Hắn ở để lại một chuỗi tan ảnh, vọt vào cái kia viên như núi lớn to lớn bên trong xương sọ. Hoành liền ở trong nháy mắt này, chấn động động toàn bộ biển lớn cường đại gợn song giang trao ma ra. Liền viễn không đam mày đều bị đánh tan giữa bầu trời trung thần càng là cấp. Cách chương.